Chương 1616, 1616. Đối xử tốt với anh như vậy, chẳng lẽ lại là con anh? Hỏi lời này, Diệp Ân Tuấn thật sự rất muốn nói là con trai của anh nha, chính là cái tên nhóc bệnh thần kinh Diệp Minh Triết kia, rõ ràng là gửi thứ như vậy tới, nhưng anh lại không thể nói. Bởi vì nói chắc chắn Thẩm Hạ Lan sẽ không tin, anh lại không thể kéo Diệp Minh Triết qua để tự mình chất vấn. Nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn có khát vọng sống sót mãnh liệt, anh nói, Hạ Lan, thật sự, anh thật sự bị hắc, không tin em nhìn xem, thật sự không thể tắt được. Vì để xác minh những lời mình nói là đúng, Diệp Ân Tuấn cũng không quan tâm đến những cái khác, vội vàng mở màn hình máy tính ra. Hình ảnh trên màn hình thật sự khó có thể nhìn thẳng. Nếu như Thẩm Hạ Lan biết là Diệp Minh Triết gửi tới, thì còn đến đâu? Nói không chừng bà xã đại nhân sẽ cảm thấy là anh làm hư Diệp Minh Triết. Mặc dù không biết tên tiểu tử thúi Diệp Minh Triết kia đầu óc nổi điên cái gì mà gửi cho anh thứ này, nhưng bây giờ thật sự Diệp Ân Tuấn chính là có nỗi khổ khó nói. Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn nói rõ ràng, liền nhấc chân đi tới. Tốt nhất anh có thể chứng minh rằng không phải tự anh xem, nếu không. Thẩm Hạ Lan vẫn chưa nói xong, Diệp Ân Tuấn liền vội vàng nói, thật sự không phải tự anh mở, trên máy tính của anh thật sự hoàn toàn không có thứ này. Em xem, anh căn bản không đóng được trang này. Nói xong anh trực tiếp ấn vào nút gạch chéo. Một màn thần kỳ xuất hiện. Máy tính Diệp Ân Tuấn đột nhiên thoát ra. Nhanh chóng và chuẩn xác. Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan trực tiếp nổi giận. Diệp Ân Tuấn lại muốn khóc. Không phải, bà xã, thật sự không phải, vừa rồi anh thật sự không ấn được, thật sự. Anh đi ra. Thẩm Hạ Lan tức giận đẩy Diệp Ân Tuấn và chạy ra ngoài. Diệp Ân Tuấn đáng ghét, lại là người như vậy. Mặc dù biết đại đa số đàn ông đều sẽ xem những thứ đó, nhưng thân là phụ nữ, lại còn hàng ngày đều ở bên cạnh anh không động vào mình mà lại xem như thứ này, trong lòng cô vẫn không dễ chịu. Cả người Diệp Ân Tuấn như muốn phát nổ. Diệp Minh Triết, mày cứ nhớ kỹ cho ông đây. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng đuổi theo, không ngờ Thẩm Hạ Lan lại quay về phòng và khóa trái cửa lại. Bà xã, em mở cửa ra, em nghe anh giải thích có được không? Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Anh đừng có vào, tạm thời em không muốn gặp anh. Hừ. Thẩm Hạ Lan tức giận nói, nhưng lại lấy trong bếp ra một đống đồ ăn vặt. Thật tốt,